Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Gầm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 208, Quỷ Dị Đấu Quỷ Dị. Không có khả năng, ta không tin tiểu tử kia còn có thể nhớ tới lão sư. Theo thanh âm truyền đến trong màn đêm, Đinh Ngọc nhanh chóng tới gần, cho đến trước phần mộ của Bách Đại Sư, nhìn bốn phía trống trải, nàng im lặng. Ta đã nói gì chứ, hắn không có khả năng đến. Trần Phi Nguyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại nhanh chóng kiểm tra bốn phía. Hắn đã tới rồi. Đinh Ngọc nhìn mộ phần của Bách Đại Sư, nhẹ giọng nói. Trần Phi Nguyên sửng sốt, y lập tức cúi đầu nhìn trước mộ. Một mùi rượu nhàn nhạt như ẩn như hiện. Hiển nhiên có người ở nơi này đã từng tế bái qua. Nói không chừng cũng không phải là hắn, là người khác thì sao? Cho dù thật sự là hắn, thì như thế nào chứ? Trần Phi Nguyên im lặng, thở dài. Đinh Ngọc cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Hắn hiện giờ ở Thất Huyết Đồng, nhìn như phong mang tiến vào danh sách, nhưng chỉ cần một ngày không bái thất gia làm thầy, chung quy vẫn là Lục Bình. Chuyện của lão sư đối với hắn mà nói cũng rất khó xử lý. Chúng ta không cần ảo tưởng, có lẽ cũng là người nhìn nhầm. Hắn là Bạch Nhãn Lang, chưa bao giờ tới. Thù này chúng ta tự báo. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng, kéo Đinh Ngọc khuôn mặt chua xót, có chút thất hồn lạc phách rời khỏi lăng mộ. Cho đến khi đưa Đinh Ngọc về nơi ở, khi y xoay người rời đi, sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Y trở về Trần gia, phía sau còn có mấy tùy tùng đi theo, trong đó có một thiếu niên bằng tuổi y, thấp giọng mở miệng. Thiếu gia, Bạch Nhãn Lang mà các người nói lúc trước chính là Hứa Thành, danh tiếng truyền khắp Nam Hoàng Châu vừa rồi. Cơ hồ trong khoảnh khắc khi lời nói của thiếu niên truyền ra, Trần Phi Nguyên sắc mặt ngưng trọng đi ở phía trước, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn tùy tùng đi theo mình nhiều năm trước mắt, tát một cái thật mạnh. Lực đạo to lớn, trực tiếp quất bay tùy tùng, ngã ở một bên, sau đó tùy tùng này run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Ta nói hắn là Bạch Nhãn Lang, là bởi vì ta dù gì cũng coi như là sư huynh của hắn. Tuy rằng ta cũng không thích hắn lắm, nhưng lão sư đã nhận hắn, ta cũng nhận hắn. Nhưng người là cái gì, dám mở trước mặt ta nói hắn như vậy? Trần Phi Nguyên âm lãnh mở miệng. Tùy tùng kia cả người run rẩy không ngừng dập đầu. Nhìn người và ta nhiều năm như vậy, tự xử đi. Trần Phi Nguyên thản nhiên mở miệng. Tùy tùng kia hoảng sợ cầu xin, bị tùy tùng khác đè lại, trực tiếp bẻ gãy cổ, bốn phía trở nên an tĩnh. Trần Phi Nguyên cũng không thèm liếc mắt một cái, lúc này nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau y bỗng nhiên mở miệng. Đem những ám tử ta nuôi mấy năm này đều kích hoạt, để cho bọn họ chú ý chặt chẽ hướng đi của cường giả kim đan trong bát đại gia tộc. Bọn họ muốn làm cái gì ta đều có thể cho kích hoạt toàn bộ. Tùy tùng phía sau Trần Phi Nguyên sừng sốt một chút. Toàn bộ? Bạch Nhãn Lang Hứa Thành không biết hiện giờ thực lực như thế nào, chuyện của lão sư ta hoài nghi trong lòng cũng tham dự, nếu hắn đối đầu nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Hắn không tới gặp chúng ta là đích xác, tâm tư Đình Ngọc đơn thuần, nghiên cứu đan dược thì còn được, nhưng tâm tính còn chưa đủ. Một khi lộ ra manh mối, bị người ngoài phát hiện, khó tránh khỏi sẽ động tâm với truy nã của Hải Thi tộc. Thậm chí ta cũng hoài nghi việc sư tôn tử vong, có lẽ cũng là có người muốn dẫn hắn tới, một mũi tên chống hải đích, hoặc là có người tương kế tiểu kế, muốn mượn chuyện này để câu cá. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Phi Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Hai năm nay, không chỉ có Hứa Thành biến hóa rất lớn, sau khi y trở về từ thổ, tiếp xúc với quyền thế gia tộc, cũng biến hóa thật lớn, nhất là tâm trí. Đồng thời y bị Bách Đại Sư ảnh hưởng cũng cực sâu, đối với kết cấu hiện tại của từ thổ, trong lòng cũng vô cùng chán ghét. Lúc này nói xong, y nhìn về phía hai tùy tùng phía sau. Ăn bài xong chưa? Hai tùy tùng này gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc bọn họ gật đầu, hai người này đột nhiên run lên, sắc mặt đen xì, phun ra máu tươi, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không còn cách nào, ta cũng không tin được các người. Làm xong việc cũng chỉ có thể đưa các người một đoạn đường. Trần Phi Nguyên lẩm bẩm ở trong lòng. Trong toàn bộ Từ Thổ, người hắn tín nhiệm chỉ có lão sư cùng với Đình Ngọc. Hiện giờ lão sư bị giết, chỉ còn lại Đình Ngọc. Về phần Bạch Nhãn Lang cũng coi như có thể tin được. Không biết hắn có phát hiện ra thập nhị canh tán hủ đan không, nhưng mà với sự hiểu biết của hắn về thảo mộc, hẳn là có thể phát hiện độc dược ở trên người lão sư, chỉ dẫn cho chúng ta mảnh mối. Trần Phi Nguyên cau mày, xử lý thi thể xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trong đô thành, Hứa Thanh lẩn vào bóng đêm, khí tức trên người thu lại, trong mắt mang theo vẻ bằng lãnh, đang nhanh chóng đi về phía trước. Hắn không vì nguyên nhân quen biết cùng với Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên mà đích thật là lo lắng. Hứa Thành rất rõ ràng giá trị hiện giờ của mình. Hắn cũng đã cân nhắc qua có ai lấy việc này để dẫn mình đến đây hay không. Nhưng hắn cảm thấy cho dù thật sự có cũng không liên quan đến thế lực ám sát Bách Đại Sư. Từ hạ quyển đan phương thái âm hóa kiêu đan kia đã nhìn ra một phần manh mối, đối phương có ý đồ rất lớn. Cho nên nếu thật sự có người muốn dẫn ta ra, xác suất lớn chính là một số người trong Tử Thổ. Nhưng có lẽ là quá lo lắng rồi, cần phải cảnh giác cùng với đề phòng. Hứa Thành nhòm mắt lại, rắc một ít độc tán lên người, che giấu khí tức của mình, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã tìm thấy dấu vết và manh mối của kẻ tình nghi giết người. Bên trong ngọc giản màu đỏ thất gia đưa cho đã đưa ra đặc điểm của đối phương, đồng thời nói rằng rất khó chơi, quỷ u tộc cực kỳ khó bắt. Mặc dù đội trưởng nhắc nhở phương pháp, nhưng Hứa Thành có phương thức riêng của mình. Chỉ cần là người tu hành có dị chất, liền không thoát khỏi cảm giác nhạy cảm của cái bóng, dù sao nó cắn nuốt dị chất mà. Mặc dù trong đô thành Từ Thổ này long xà hỗn tạp, có không ít tu luyện dị chất nồng đậm, nhưng nếu cộng thêm khí thức cấm hải, như vậy phạm vi sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì thế chuyện khó có thể làm được trong mắt người khác đối với Hứa Thành cũng không khó lắm. Điều duy nhất chính là hắn muốn cái bóng tập trung vào mấy người phù hợp yêu cầu này, tìm ra hung thủ thật sự. Điểm này cũng đơn giản. Hứa Thành không tin lấy trình độ đan đạo của lão sư không có lưu lại một ít hậu thủ. Phải biết rằng coi như là trình độ thảo dược của Hứa Thành hiện tại, hắn cũng có thể làm được trước khi tử vong. Không để lộ ra dấu vết mà lưu lại một ít dấu hiệu dược thảo ở trên người đối phương. Cho nên lúc trước đi tưởng niệm từng chú ý thi thể lão sư ở bên trong quan tài thủy tinh, hơn nữa ở trước mộ phần cách bùn đất dò xét. Cuối cùng hắn xác định độc ở trên người lão sư tên là thập nhị canh tán hủ đan. Đan dược này có tác dụng nhất định để điều dưỡng thân thể, cần dùng quanh năm, đối với phàm nhân mà nói hiệu quả tạm được. Khuyết điểm duy nhất chính là sau khi tử vong sẽ tăng tốc thi thể thối rữa. Bình thường thì cần 12 canh giờ là có thể làm cho thi thể hoàn toàn trở thành bùn đất. Là Bách Đại Sư trong lúc vô sự rảnh rỗi luyện chế ra, xem như là một trong những phương thuốc độc môn. Người ngoài dù là hiểu rõ, nhiều nhất cũng chỉ đến nơi này. Chỉ có đệ tử môn hạ mới có thể biết được chủ dược của thập nhị canh tán hủ đan tên là Dung Hồn Vụ. Dung Hồn Vụ còn gọi là Thiên Bế Nhãn, là dị thảo của vụ sinh khoa Đại Linh Kỳ. Công hiệu có thể dung hồn tiêu ký, khó có thể phát hiện, khó có thể thanh trừ, là chủ dược của thập nhị canh tán hủ đan. Hứa Thanh lẩm bẩm, đây là manh mối Bách Đại Sư để lại cho hậu thế, vô cùng rõ ràng. Kẻ giết người trong hồn nhất định dính loại dung hồn vụ này, cơ hồ không thể nào phát hiện, mà phương pháp phát hiện tự nhiên Hứa Thanh đã nắm giữ. Vì thế trong bóng đêm này, tốc độ của hắn rất nhanh, đến một trong ba manh mối mà cái bóng để lại tiêu ký. Đây là một khách điếm. Hứa Thành tới gần tản ra tâm thần. Một lát sau hắn xoay người rời đi. Không phải cái này. Hắn không có dừng lại, thừa dịp trong màn đêm bao phủ đi tới chỗ thứ hai. Đây là một khách điếm bình dân của đế đô Từ Thổ, không tản ra dao động tu vi nào, thậm chí ngay cả dị chất cũng không có. Nhưng không thoát khỏi sự tìm kiếm của cái bóng. Một khắc tới gần, Hứa Thành dừng bước chân lại. Hàn quang chợt lóe, chợt loáng lên một cái, trực tiếp bước vào bên trong khách điếm này. Khách điếm đơn sơ, có một lão hán đang nằm ở đó. Khi Hứa Thành tiến vào, lão hán mở mắt ra, mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thành, vừa định mở miệng, nhưng thiết thiếp màu đen đã vang lên ông ông, nhanh chóng tiếp cận. Lão hán này chợt lắc mình, rõ ràng không có bất kỳ dao động tu vi nào tản ra, nhưng lại tựa như tiến vào huyền diệu thái, lại tránh được thiết thiếp màu đen xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Vậy mà có thể tìm được ta, trang phục này của hắn quá giả, để xem hắn thực sự là ai. Thanh âm của lão hán trầm thấp, nói đoạn giơ tay phải lên chào về phía mặt Hứa Thành, dường như muốn xóa đi pháp thuật của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, theo hàn quang trong mắt Hứa Thanh bạo phát, bỗng nhiên vẻ mặt của lão hán này biến đổi, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho lão hán này mạnh mẽ phải lùi lại. Nhưng đã muộn, trong khoảnh khắc Hứa Thanh trực tiếp tản ra lực lượng kinh người, đại lục trong cơ thể tựa như đang thiêu đốt, trực tiếp húc đầu gối lên. Ầm một tiếng, thân thể lão hán chấn động mạnh, bị đầu gối của Hứa Thanh húc vào ngực lõm xuống, huyết nhục mơ hồ. Vừa muốn giãy giụa nhưng Hứa Thanh đã cất bước đi tới, tỏa ra sát hỏa, nhưng đối phương vô hồn, vẻ mặt Hứa Thanh như thường. Phất tay phải triển khai kim mô luyện vạn linh phía sau lưng, tràn ra hấp lực về phía lão giả kia. Lúc này đây, toàn thân của lão hán chấn động không thôi, hóa thành một mảnh khí huyết. Sau khi bị kim mô luyện vạn linh hút vào trong cơ thể, chỉ còn lại có một tấm giả rơi xuống mặt đất. Hứa Thanh không bất ngờ, cái bóng ở dưới chân nhanh chóng tràn qua. Sau khi bao phủ tấm da này, truyền ra tin tức tới Hứa Thành. Dẫn đường. Cây bóng nhanh chóng chỉ dẫn, Hứa Thành xoay chuyển một cái, thu hồi dao động ẩn giấu bốn phía, hướng về phía nơi cây bóng chỉ dẫn, nhanh chóng biến mất. Hắn biết quỷ u tộc quỷ dị cùng với khó giết, nhưng không sao, giết thêm vài lần chung quy đối phương sẽ có một lần không thể chạy trốn. Duy chỉ có làm cho Hứa Thành có chút trầm ngâm là đối phương ở dưới kim mô luyện vạn linh chết quá nhanh, cho nên chỉ hút được một tia bản nguyên của đối phương. Quỷ ưu tộc bản nguyên quỷ gì, và lại chết quá nhanh, hấp thu không được bao nhiêu. Nhưng không sao, dao động kịch liệt rất rõ ràng, có thể lay động tâm thần của hắn. Sau khi làm cho hắn ta sợ hãi và lo lắng, nó sẽ hút ra được nhiều hơn. Mà lúc này trong thành trì, Chu gia trong bát đại gia tộc, một tạp dịch đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, dồn dập hít vài hơi, nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Tên kia là ai? Chẳng những có thể tìm được ta, hơn nữa tu vi kinh người, vậy mà trực tiếp chấn áp ta. Phải biết rằng thân thể của ta ngừng dưỡng đã rất lâu rồi, hiện giờ có thể phát huy ra chiến lực có thể so với ba đoàn mệnh hỏa. Đáng tiếc thiên phú hạn chế, ta chỉ có thể ký thân phàm tục sống lại, mỗi một cỗ đều cần chậm rãi ngừng dưỡng mới có thể dần dần thể hiện ra chiến lực. Bằng không muốn chạy ra ngoài sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng chết, nhiệm vụ này vốn rất đơn giản, mặc dù bị phong tỏa truyền thống nhưng không có khả năng phong tỏa quá lâu. Nhưng hôm nay sao lại có một tu sĩ quỷ dị như vậy? Ánh mắt của tạp dịch này chớp động, trong lúc trầm ngâm lộ ra một tia ác độc, nhìn xung quanh rồi cười lạnh. Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, ta đã đánh dấu người phục sinh này. Ta là tôi tớ của Chu gia, sống trong hoàng cung của Chu gia. Trừ khi người nọ có thể khiến cho Chu gia giúp hắn, nếu không dám lẻn vào thì chính hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, trong sự chú ý và cảnh giác của người này, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, theo ánh mặt trời chiếu rọi, một đại hán mặt sẹo tu vi luyện khí đẩy cửa phòng tạp dịch ra. Bốn phía mắt thấy tạp dịch mặt sẹo này, sắc mặt đều biến hóa, vội vàng đứng dậy, không dám dừng lại một chút nào. Thật sự là khuôn mặt sẹo này ở trong tạp dịch của Chu gia xem như là thân tín, ngày thường tùy ý đánh mắng bọn họ, bị gã đánh chết cũng không ít. Mà mệnh tạp dịch thì hèn mọn, chết thì cũng chính là chết. Lúc này, trong khi bọn họ khẩn trương, mặt sẹo này nhổ nước miếng, hư lạnh một tiếng đi về phía bọn họ, đi ngang qua một tạp dịch, cuối cùng đứng ở trước mặt người tạp dịch của quỷ u tộc vừa mới ký sinh kia. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, trong biểu tình khẩn trương của tạp dịch ký sinh quý u tộc, đại hán mặt sẹo bỗng nhiên rút ra một thanh đao, một đao đâm vào trái tim của tạp dịch này, rồi nhanh chóng rút ra, lại hung hăng cắt qua cổ của tạp dịch này. Tất cả quá nhanh, cho nên hai mắt tạp dịch kia mở to, toàn thân máu tươi phun trào, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin và mê mang. Gã có chút bối rối, không hiểu đây là tình huống gì. Đại hán mặt sẹo nhe răng cười, ở trước mặt gã, ở trước mặt tất cả tạp dịch bốn phía, hoảng sợ lui về phía sau kia, rạch bụng của mình ra, lấy ruột quấn quanh cổ tạp dịch này, cúi người nhẹ giọng nói. Chủ nhà ta chào hỏi ngươi. Ngươi yêu cầu ta nói với ngươi rằng trò chơi mới chỉ bắt đầu. Chương 209. Không có gì để che giấu. Ánh mắt của tu sĩ quý hữu tộc này đột nhiên co rút lại. Trong khoảnh khắc, thân thể của gã tuyệt khí bỏ mình. Khoảng thời gian tiếp theo, trong khu vực của Bách Gia Tư Thổ này, trong một con hẻm chật chội, một trong 7-8 tên lang thang đang nằm. Trong đó có một tên thanh niên gầy gò, đầy dơ bẩn, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc gã mắt mở ra, theo bản năng gã đè cổ mình lại, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, nhanh chóng nhìn về bốn phía. Vài nhịp thở sau, vẻ mặt mới khôi phục lại. Nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt thì vẫn không cách nào tiêu tán. Chuyện gì đã xảy ra? Người vừa rồi... Thanh niên này chính là tộc nhân quý u tộc kia. Thân phận đầu tiên của gã khi bị Hứa Thanh tìm được, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy gì. Thân phận thứ hai ở trong Chu gia, gã vốn tràn đầy tự tin, trừ khi đối phương được Chu gia ra tay giúp đỡ, nếu không không có khả năng xông vào. Mà một khi liên hệ với Chu gia, gã cũng có thể tra ra thân phận của đối phương. Gã đều đang nghĩ kỹ làm như thế nào để mượn cơ hội này chạy trốn. Đến lúc đó, thậm chí có thể phản khách vi chủ, để cho đối phương biết được chỗ kinh khủng của quỷ út tộc. Mặt khác, mặc dù hiện giờ truyền tống của Từ Thổ bị phong bế, nhưng kỳ thật gã cũng không hoảng sợ lắm, bởi vì loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng lâu dài. Trong phán đoán của gã, nhiều nhất là dăm 3 ngày nhất định sẽ cởi bỏ phong tỏa. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể tìm được gã, cho dù là tu sĩ Kim Đan, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, có thể giết gã một lần, nhưng chung quy gã vẫn sẽ chạy trốn được. Trên thực tế cũng đã trải qua chuyện tương tự quá nhiều, nhưng chỉ có lúc này, tên tu sĩ quý u tộc cảm thấy có chút không thích hợp. Đối phương chẳng những dùng thời gian cực nhanh tìm ra được thân phận thứ hai của gã, thậm chí người đến làm cho gã có cảm giác so với bản thân còn quỷ dị hơn. Nhất là đối phương dùng ruột quấn quanh cổ của gã, cúi đầu nói ra câu nói kia, khiến cho tâm thần của tu sĩ quý u tộc này run lên lần thứ hai. Chủ nhân nhà ta chào hỏi ngươi, ngươi yêu cầu ta nói với ngươi rằng trò chơi mới chỉ bắt đầu. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Tu sĩ quý u tộc này lẩm bẩm, thân thể run rẩy. Gã ý thức được hẳn là mình đã gặp phải phiền toái rồi. Đối phương chẳng những cường hãn, còn có được một thân thủ đoạn cực kỳ đặc biệt. Có nên khởi động cơ thể kia hay không? Tu sĩ quý ước tộc này do dự một chút, nhìn bốn phía, trong mắt đầy lộ ra một tia không cam lòng. Ở ngoài thành, gã cũng đã chuẩn bị cho mình một cỗ thi thể tùy thời có thể mở ra, chẳng qua một khi dùng liền đại biểu muốn rời khỏi đô thành của Từ Thổ. Điều này làm cho gã có chút do dự bất định. Dù sao, ở chỗ này chỉ cần kiên trì trốn tránh vài ngày, nói không chừng phong tỏa sẽ kết thúc. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Tu sĩ quý ưu tộc này hít sâu một hơi, cảnh giác nhìn bốn phía. Hiện giờ trời đã sáng, những kẻ lang thang khác ở trong con hẻm lục tục thức tỉnh. Tu sĩ quý ưu tộc này vội vàng đứng dậy, đi về phía đầu con hẻm. Cước bộ có chút vô lực. Thật sự là năng lực thiên phú của gã tuy mạnh, nhưng mỗi một lần ký sinh thức tỉnh, trên thực tế ký chủ đã bị hắn cắn nuốt, từ trình độ nào đó thì chính là một cỗ thi thể. Mà sau khi gã chiếm cứ, thực lực của bản thân như là phàm tục, cần ôn dưỡng một thời gian ngắn mới có thể dần dần khôi phục chiến lực, trừ khi là gã cấy trước một ít thiên phú. Nhưng phương pháp này tiêu hao quá lớn, cho nên gã cũng chỉ là chôn xuống thần hồn ở trên thân thể ở ngoài thành mà thôi. Lúc này đang nhanh chóng đi về phía trước, trong đầu gã còn đang nhanh chóng suy nghĩ. Đáng chết, trước kia đều là ta đang ở trong bóng tối, người khác ngoài sáng, lúc này đây phản lại, tên kia rốt cuộc là ai? Chưa bao giờ nghe qua chuyện quỷ dị như vậy, có thể khống chế được người khác. Cũng không đúng, phàm là khống chế thì đều có khí tức lưu chuyển nhất định, trừ khi là thần niệm đoạt xá. Nhưng loại chuyện này chỉ có Nguyên Anh mới có thể làm được, và lại cũng không thể tiến hành nhiều lần. Người nọ không phải là cường giả Nguyên Anh, cho ta cảm giác là vật quỷ dị. Trong lòng của tu sĩ quỷ u tộc này không ngừng phân tích, đi ra con hẻm, một đường cảnh giác đề phòng, nhanh chóng đi tới truyền tống Từ Thổ. Thời gian kế tiếp, gã sẽ ở phụ cận truyền tống trận, chờ đợi truyền tống trận cởi bỏ phong tỏa, cũng nhìn xem tên ở trong bóng tối đang tỏ ra huyền ảo kia có thể một lần nữa tìm được mình hay không. Nhưng ngay khi gã vừa đi ra không đến được cách giờ, đi ngang qua một con hẻm khác, thì một bàn tay đột nhiên từ chỗ sâu trong bóng tối đặt ở trên miệng gã, hơn nữa ngón tay còn thọc vào trong miệng, phòng ngừa gã tự cắn lưỡi tự sát. Tất cả quá nhanh, mặc dù tu sĩ quỷ ô tộc này phản ứng kịp, nhưng thân thể này của gã lại chậm chạp rất nhiều. Trong khoảnh khắc, có một cỗ đại lực trực tiếp đem thân thể của gã kéo thẳng vào trong con hẻm. Tiếng ồ ồ ở trong miệng tu sĩ quỷ ô tộc này truyền ra, gã mở to con mắt muốn nhìn bộ dáng của đối phương, nhưng không cách nào quay đầu. Cho đến không lâu sau, gã liền bị đưa đến trong một căn nhà bỏ hoang, ầm một tiếng bị trực tiếp ném ở trên mặt đất. Cho đến lúc này, gã mới thấy rõ người trước mắt chính là tu sĩ trung niên ngày hôm qua đã đánh chết thân thể đầu tiên của gã. Trong mắt đối phương mang theo vẻ băng lãnh vô tận. Trong khoảnh khắc nhìn nhau, tâm thần tu sĩ quý ưu tộc này chấn động, sau đó cằm đã bị bẻ xuống, đau đớn kịch liệt làm cho gân xanh ở trên trán gã căng phồng lên. Mà cằm bị bẻ xuống liền khiến cho gã không cách nào cắn lưỡi tự sát được. Mà lúc này, lấy tu vi chiến lực còn chưa khôi phục, ở trước mặt đối phương căn bản là không có chuyện có thể tự sát. Tu sĩ quý ưu tộc này vừa muốn phát ra tiếng kêu rên thì Hứa Thành ở trước mặt, ánh mắt băng lãnh giơ tay lên, xuất ra một ít độc tán rắc ở trên người kẻ này. Độc tính của độc tán này không lớn, trước kia được Hứa Thanh trộn lẫn. Về phần tác dụng của độc tán này, trải qua một ít điều phối có thể gia tăng mức độ mẫn cảm của thân thể đối với tất cả các kích thích. Trước mắt theo độc tán xâm nhập dần dần chìm vào trong cơ thể của đối phương, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy ngón tay của tu sĩ quý hữu tộc này, từng chút một bóp nát. Loại đau đớn này khiến cho thân thể tu sĩ quý ưu tộc này run rẩy, nhất là tác dụng của độc tán khiến cho cơn đau kịch liệt này bị phóng đại vô hạn, cuối cùng hóa thành phong bạo ở trong đầu gã giấy động, trở thành tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cho dù cằm bị bẻ gãy, nhưng hình thành loại thanh âm đau nhức này vẫn không cách nào ngăn cản từ trong cổ họng truyền ra, quanh quần xung quanh. Hứa Thành nghe thấy thanh âm này, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa gì, duy chỉ có hận ý trong mắt dâng lên, đem bàn tay này của đối phương hoàn toàn bóp thành thịt nát, sau đó còn nhét cho đối phương một viên đan dược làm cho gã bảo trì thanh tỉnh. Sau đó lại tiếp tục, mặc dù bởi vì tu sĩ quý ưu tộc này đang kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ sợ hãi quen thuộc với Hứa Thành. Tựa hồ đối phương kêu thảm chỉ là kêu thảm mà thôi, thống khổ chỉ là thống khổ, nhưng không sợ. Vì thế ánh mắt Hứa Thành càng thêm bằng lãnh, dần dần cả cánh tay của đối phương đều trở thành thịt sảy nhuyễn. Tiếp theo là một bàn tay khác cũng bị Hứa Thành từng chút một bóp nát. Sau đó Hứa Thành lấy ra một con dao găm, trong tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ quý ưu tộc này suy yếu, bắt đầu cắt hai chân đối phương. Mỗi một tấc da thịt hắn cũng không buông thả, máu tươi văng ra đầy đất. Nhưng quỷ ưu tộc này còn chưa tử vong, bởi vì đan dược của Hứa Thành cung cấp sinh cơ cho gã. Vì thế tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai thốt ra, nhưng ở trong tiếng kêu này, trong ánh mắt của tu sĩ quỷ ưu tộc lại chậm rãi lộ ra một tia khiêu khích. Biết vì sao ta kêu thảm thiết không? Bởi vì ngươi không phải là người đầu tiên làm như vậy với ta, cũng không phải người cuối cùng, mà ta đã nắm giữ phương pháp để thống khổ thông qua thanh âm truyền ra ngoài. Tiếng thần niệm từ trong cơ thể quỷ ưu tộc tràn ra, tiếng kêu thảm thiết và thê lương vẫn quanh quẩn như trước, tựa như gã chia ra làm hai người. Bởi vì ta biết ngươi không dám giết ta, ngươi muốn báo thù cho Bách Đại Sư đúng chứ? Lúc lão đầu kia chết còn đang viết thư, không biết viết cho ai, không phải ngươi đấy chứ? Mặc dù không biết làm thế nào ngươi tìm thấy ta, nhưng nghĩ rằng ngươi nên quan tâm nhiều hơn là tu sĩ phía sau lưng ta muốn tìm thủ phạm đúng không? Điểm này ta biết, ngươi muốn đáp án ta có, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ánh mắt của tu sĩ quý ưu tộc này đỏ ngầu, không ngừng kêu thảm. Hứa Thành giơ tay lên trực tiếp đánh ra một quyền, đấm vỡ cái miệng của đối phương, thịt vụn lấp đầy ở trong miệng làm cho nó không cách nào truyền ra tiếng kêu thảm nữa. Nhưng thanh âm trong cơ thể của gã lại là cười điên cuồng. Biết ta giết lão đầu tử kia như thế nào không? Ta vốn là muốn ký sinh trên người của nữ tử Đình Ngọc kia, nhưng ta cảm thấy chuyện này không đủ vui. Người đoán xem, người cuối cùng ta ký sinh là ai? Hứa Thành dừng tay lại, nhìn quỷ u tộc đang cười điên cuồng ở đó, ánh mắt dần dần nhíu lại. Một cỗ dao động đáng sợ từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Một màn này làm cho tâm thần của tu sĩ quỷ u tộc này chấn động. Trên thực tế, lời nói trước kia của gã cùng với suy nghĩ trong lòng vẫn là tồn tại một phần bất đồng rất nhỏ. Đích xác, gã không sợ tử vong, cũng quen tra tấn, nhưng Hứa Thành tàn nhẫn vẫn làm cho tâm thần của gã cuồng chấn không thôi. Nhất là từ đầu đến cuối, đối phương một câu cũng không hỏi, cũng không có nói gì. Tựa hồ cái gì đối phương cũng không quan tâm, chỉ đắm chìm trong tra tấn mình. Nhất là động tác thuần thục, không dừng lại chút nào, tránh được mạch máu. Cảnh tượng này làm cho gã nhận ra, loại sát nhân này có tay nghề cao, chứng tỏ đối phương đã từng làm như vậy quá nhiều lần. Đây là một kẻ điên, là một tên biến thái. Cho nên gã muốn chọc giận đối phương, để cho đối phương ra tay giết chết mình. Mặc dù mỗi một ký chủ của gã đều sớm có phòng bị thiết lập thời gian tử vong không thể đảo ngược, nhưng lúc này đây, gã đã sớm muốn chết rồi. Hứa Thành nhìn tu sĩ quỷ hữu tộc trước mắt này, đồ đằng sau lưng đột nhiên lấp lánh, hắc hỏa trong khoảnh khắc bốc lên, không huyễn hóa ra kim mô mà là dung nhập vào trong tay phải của Hứa Thành, đặt ở trên trán tu sĩ quỷ hữu tộc này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hấp lực cực lớn âm ầm bộc phát, hai mắt của tu sĩ quỷ hữu tộc này mở to, thân thể khô héo, rất nhiều khí huyết dâng lên lao thẳng đến tay phải của Hứa Thành. Mà bởi vì lúc trước tâm tình dao động kịch liệt, rốt cuộc có một tia bổn nguyên bị rút ra. Một tia bản nguyên này chính là lực lượng bản nguyên của quỷ u tộc. Lúc trước Hứa Thành lần đầu tiên xuất thủ không hút ra bản nguyên của đối phương, cho nên lúc này đây hắn mới tra tấn khiến tâm tình của gã dao động kịch liệt, như thế mới càng thuận lợi hơn cho Kim Ô hút đi. Trong khoảnh khắc trước khi tu sĩ quỷ u tộc này tử vong, Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói ra một câu duy nhất truyền vào trong tai tu sĩ quỷ u tộc này: chưa kết thúc đâu, chúng ta sẽ gặp lại. Chương 210: Chim vào lồng. Bên trong một căn nhà bỏ hoang, không còn tiếng kêu thảm thiết vang vọng, một mảnh yên tĩnh. Hứa Thành nhắm mắt lại, cảm thụ một tia bản nguyên đặc biệt mà Kimo hút tới, chẳng qua số lượng quá ít, hắn không cách nào thể hiện ra được, nhưng dùng để định vị thì cũng đủ rồi. Như vậy, hắn lần thứ hai phục sinh nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ. Nhưng những trình độ này còn chưa đủ, cần phải để cho hắn chết mấy chục lần trở lên mới có thể dần dần nồng đậm. Hứa Thành mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía cái bóng của mình. Bấy giờ cái bóng của hắn đang lan ra trên máu tươi trên mặt đất, bao trùm tràn ngập trong thi thể khô héo kia. Sau khoảng vài nhịp thở, cái bóng trở về, truyền ra dao động tâm tình, chỉ dẫn đến một phương hướng khác, đồng thời truyền ra một lời cầu khẩn: bắt, ta giỏi, tù nhân. Lúc trước ngược đãi giết người, một mặt là lệ khí trong lòng Hứa Thành, một mặt là vì Kim Ô thôn phệ, còn một mặt khác là cho cái bóng có đủ thời gian để cắn nuốt cái bóng của đối phương, từ đó xác định càng thêm chuẩn phương hướng của nó. Như vậy, phối hợp với Hứa Thành thu hoạch một tiếp bản nguyên kia, rốt cuộc hắn có thể tìm được, mặc kệ đối phương ẩn thân ở nơi nào, mình đều có thể tìm được chuẩn xác. Lúc này cảm nhận được cái bóng cầu khẩn, Hứa Thành suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Cái bóng nhất thời tản ra cảm xúc hào hứng, giống như nó cảm thấy như vậy mới rất thú vị, rất hưng phấn. Vẻ mặt Hứa Thành bình tĩnh, xoay người biến mất trong căn nhà. Một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có một loại cảm giác trong hai ngày nay tựa hồ có người đang quan sát mình. Cảm giác này càng thêm rõ ràng, Hứa Thành không muốn bị Từ Thổ chú ý, cho nên càng ẩn nấp. Nửa canh giờ sau, ở ngoài cửa đông đô thành Từ Thổ này, có một lượng lớn người xếp hàng, lục tục xuất thành. Đa phần bên trong đều là đoàn xe, tu sĩ cũng có. Ở đó có một thiếu niên này ăn mặc coi như đáng giá. Không giống như người bình thường, nhưng mà không có đặc quyền nhanh chóng ra khỏi thành, cần phải xếp hàng đợi ở chỗ này. Điều này cũng có thể nhìn ra huyết mạch của gã không phải là cao quý. Lúc này trong xếp hàng, sắc mặt của thiếu niên có chút tái nhợt, hô hấp dồn dập, thi thoảng nhìn bốn phía, gã chính là tu sĩ quỷ u tộc kia. Gã cuối cùng cũng không cứ lập tức lựa chọn vận dụng thân thể ở ngoài thành, bởi vì một khi vận dụng lại bị đuổi giết đi xa, sau khi gã tử vong liền không cách nào trở lại đô thành. Phạm vi năng lực thiên phú của gã có hạn, mà với gã mà nói, sinh mệnh nhiều nơi mới là chỗ năng lực thể hiện lớn nhất, cho nên gã đơn giản là không muốn rời đi. Đồng thời nếu thân thể kia chết, đối với gã tổn thương so với thân thể khác nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên gã đã chuẩn bị lấy thân thể hiện giờ cải trang rời khỏi thành trì, dẫn người đuổi giết thần bí kia đi, lại dùng phương thức bắc cầu trở về. Dù sao hiện tại thân thể này chết thì cũng chết, không ảnh hưởng lớn. Mặt khác, liên tục 3 lần bị tìm được, điều này làm cho gã rất rõ ràng đối phương nhất định có biện pháp truy tìm mình. Biện pháp này là gì gã không biết, cũng không cách nào phòng bị. Điều này làm cho trong lòng của gã rất bất an, cực kỳ mãnh liệt. Nhất là lần trước đó, đối phương cùng với vẻ tàn nhẫn và câu nói cuối cùng kia tựa như gió lạnh thổi vào trong tâm thần của gã thật lâu không tàn. Quan trọng nhất là lần sau khi gã sống lại, có một loại cảm giác không nói lên lời, phảng phất trên người mình có thứ gì đó rất quan trọng đang mất đi từng chút một. Cảm giác này lần đầu tiên làm cho nội tâm của gã hiện ra nguy cơ sinh tử. Quá tà môn, nhưng ta vẫn không tin, dùng thủ đoạn của ta làm sao có thể bị tỏa định. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi thiếu niên này phải xếp hàng đến cửa thành, một con muỗi bay tới, vô thành vô tức đến trên cổ thiếu niên, không đợi thiếu niên này phát hiện, trực tiếp hướng mạch máu ở cổ hung hăng đâm một cái. Tiếp theo ở bên tai nhẹ giọng truyền ra thần niệm: chủ nhân nhà ta chào hỏi ngươi. Sau đó bản thân trực tiếp tự bảo, khiến cho tiểu hắc trùng ẩn chứa ở bên trong cơ thể nhanh chóng chui vào trong thân thể thiếu niên. Trong phút chốc, cả người thiếu niên này run lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo đám người kinh hoàng tản ra. Cả người gã lăn ra trên mặt đất không ngừng quay cuồng, cuối cùng phanh một tiếng, hóa thành một mảnh huyết vụ rải rác khắp trên mặt đất. Sau một khắc, một thị vệ ở cửa thành đột nhiên hơi run lên, mí mắt nhắm lại sau đó lại mở ra, dĩ nhiên đã thay đổi người. Gã thừa dịp loạn cào cào, không nói hai lời mà xoay người muốn rời khỏi thành. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó thì thân thể của gã đột nhiên dừng lại, trở nên cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn cúi đầu lại không làm được. Thân thể tựa hồ không chịu sự khống chế của bản thân, trong miệng truyền ra tiếng cười yếu ớt, khiến cho gã phải sờn tóc gáy. À, ta lại lập công rồi, bắt được ngươi. Trong lời nói, thân thể của thị vệ này chậm rãi xoay người, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười, hướng thị vệ khác bên cạnh chào hỏi, vui vẻ đi về phía trước. Một đường đi, từ từng mắt tất cả thị vệ phụ cận, tất cả người xếp hàng, cái bóng nhanh chóng biến mất, dung nhập vào bên dưới chân gã. Tất cả mọi người ở đây rõ ràng đều bị cây bóng dèo xuống ánh mắt, hiển nhiên nó đích thật là am hiểu trốn tìm. Sau khi tìm được tu sĩ quỷ u tộc, đều ký sinh trên người trong tầm mắt, chờ đợi đối phương đến. Mà dưới tính toán của tu sĩ quỷ u tộc thì trung kế cây bóng lúc này trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Thật sự là loại chuyện này cả đời gã cũng chưa từng gặp qua, đáy lòng run rẩy, tâm tình đều muốn sụp đổ. Lần đầu tiên gã đã hoàn toàn sợ hãi, bởi vì gã hoàn toàn ý thức được mình đã gặp phải thứ quỷ dị so với bản thân còn khủng bố hơn. Cứ như vậy, trong niềm vui của cái bóng, thì vệ này nhảy nhót rời xa đám người, đi vào một con hẻm, tới một gian nhà bỏ hoang khác. Đô thành tử thổ, nhà bỏ hoang rất nhiều, cái chết ở chỗ này rất phổ biến. Theo gã đi vào, tu sĩ quỷ u tộc này tuyệt vọng thấy được Hứa Thành ngồi ở bên trong, vẻ mặt bình tĩnh đang chờ gã. Sau khi nhìn thấy Hứa Thành, thì vệ bị quỷ u tộc ký thân lại bị cái bóng khống chế, phốc một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, hai tay không ngừng tát vào mặt mình. Một cái tát, lại một cái, không ngừng tát. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, không quan tâm, nhìn về phía ngoài cửa. Nếu đã tới rồi, sao lại không vào? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Cái bóng điều khiển thị vệ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục tát. Mà theo Hứa Thành mở miệng, rất nhanh ở ngoài cửa, một mảnh mặt vẹo, một thanh niên đi ra. Một thân trường bào hoa lệ, một viên ngọc bội tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng với khuôn mặt rất tuấn lãng, còn có ánh mắt phức tạp kia, chính là Trần Phi Nguyên. Hứa Thành nhìn Trần Phi Nguyên, khí tức trên người đối phương rất kỳ quái. Rõ ràng không có tu vi dao động quá mạnh, nhưng làm cho Hứa Thành có một loại cảm giác rất nguy hiểm, đồng thời khí tức cũng cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả cái bóng cũng không phát hiện bản thân bị đi theo. Người trở thành người dưỡng bảo. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Hắn nhận thấy được vấn đề. Tu vi của Trần Phi Nguyên chỉ là luyện khí, nhưng dao động ở trên người tựa hồ là lưu truyền trong huyết mạch của y, và lại tản ra rõ ràng cảm giác tuế nguyệt, giống như ở trong cơ thể y cất giữ một đồ vật. Không phải người dưỡng bảo, dòng chính của bát đại gia tộc của Từ Thổ đều có thể cộng sinh với pháp bảo duy nhất của gia tộc bản thân. Sau khi ta trở về đã bắt đầu tiếp xúc, bị cộng sinh một bộ phận. Trên thực tế đây cũng là nguyên nhân mỗi một đời tộc trưởng bát đại gia tộc Từ Thổ đều có chiến lược kinh người. Chúng ta tu hành, tu vi mặc dù trọng yếu, nhưng huyết mạch còn quan trọng hơn. Trần Phi Nguyên đi vào, ngồi ở một bên, nhìn tu sĩ quý u tộc đang tự tát kìa. Phương pháp tu hành rất quỷ dị. Hứa Thành nhẹ giọng nói. Hoàng tộc Tử Thành Thượng Quốc mới là quỷ dị. Đây là thiên phú huyết mạch của bọn họ. Bọn họ có thể cộng sinh với tất cả pháp bảo. Sau đó bị bát tộc chúng ta cướp đoạt. Vô số năm qua thông qua nuôi nhốt cùng với sinh sản, rốt cuộc đem thiên phú huyết mạch này dung nhập vào bên trong huyết mạch của bản thân. Trần Phi Nguyên nhún vai, nhìn Hứa Thành. Còn chưa chúc mừng ngươi cuột khởi ở Thất Huyết Đồng. Người biến hóa rất lớn. Hứa Thành nghiêm túc nói. Trần Phi Nguyên ở trong trí nhớ của hắn không phải là như vậy. Trên thực tế mấy năm nay, hắn liền mơ hồ phát hiện có người âm thầm quan sát mình, nhưng hắn không tìm được tung tích. Cho đến hôm nay, đối phương mới hiện thân. Một mặt là bản thân trưởng thành, một mặt là bị lão sư truyền thừa, mặt khác cũng là pháp bảo ảnh hưởng. Trần Phi Nguyên lắc đầu. Huống hồ biến hóa của người cũng không nhỏ, không nghĩ tới giám thối lúc trước, hiện giờ trở thành danh sách của Thất Huyết Đông. Trần Phi Nguyên quét mắt nhìn qua Hứa Thành, ánh mắt rơi vào trên người tu sĩ quỷ u tộc, sát khí tràn ngập. Chính là hắn. Đó là một trong số những thân thể. Hứa Thành gật đầu. Ta đã đi đến nơi lúc trước của ngươi. Toàn là một mùi máu tanh. Điều này làm ta muốn đến vui đùa một chút. Trong mắt Trần Phi Nguyên mang theo vẻ tàn nhẫn cùng với sự điên cuồng, ẩn chứa cừu hận thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ quỷ u tộc kia. Hứa Thanh gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cái bóng cũng trở về, buông thả không chế. Mà trong khoảnh khắc sau đó, tiếng kêu rên thê lương từ trong phòng truyền ra. Thanh âm này kéo dài một nén nhang, trình độ thê thảm không kém bao nhiêu cùng với lần trước Hứa Thanh ra tay. Cuối cùng Trần Phi Nguyên đi ra từ trong căn phòng, thân thể còn có chút run rẩy, tựa hồ lệ khí của nội tâm cùng với sự điên cuồng của y vẫn không cách nào tiêu tán. Ánh mắt càng đỏ thẫm. Sau khi đến bên cạnh Hứa Thành, y hít sâu một hơi. Đình Ngọc đoán được người tới, nhưng ta nói cho nàng biết người không tới. Hứa Thành, mấy đại gia tộc của Từ Thổ trước mắt vẫn còn chưa phát hiện người đến, bị ta phong tỏa cùng với ẩn nấp, nhưng năng lực của ta có hạn, phong tỏa không bao lâu. Nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Người an tâm báo thù cho lão sư, sau khi kết thúc thì mau chóng rời đi, bằng không sẽ có nguy cơ lớn. Hải thi tộc trêu thường mấy lão gia hòa của Từ Thổ không cam lòng cứ như vậy tử vong, nhưng mà động tâm rất lớn. Những người này đã không còn là người nữa, vì để sống sót chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm ra. Hứa Thành, người tự lo cho mình đi. Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng nói xong đi về phía xa xa. Hứa Thành nhìn Trần Phi Nguyên, bỗng nhiên truyền ra lời nói. Sư huynh, bảo trọng. Hứa Thành ở trên người Trần Phi Nguyên thấy được một tia khí chất của Bách Đại Sư. Đó là căm hận Từ Thổ cùng với quyết tâm cố gắng thay đổi. Trần Phi Nguyên dừng bước, không quay đầu lại, rồi tiếp tục đi tới. Từng bước một, càng thêm kiên định, cho đến khi biến mất trong hư vô. Chương 211, Cổ trưởng Chi Gian. Hứa Thành đi vào phòng. Tên tu sĩ quỷ u tộc kia đang nằm hình chữ đại, toàn thân huyết nhục cũng không còn, ngoại trừ cái đầu là hoàn chỉnh, cũng chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Nhưng gã không chết, một đạo ánh sáng màu đỏ lan tràn trên xương cốt, chống đỡ cho tính mạnh của gã. Hiển nhiên Trần Phi Nguyên có phương pháp đặc biệt, có thể để cho gã thừa nhận phẫn nộ. Khi Hứa Thành đi tới, tu sĩ quỷ u tộc này mở mắt ra, vô thần nhìn Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay lên, ấn lên trán, kim ô luyện vạn linh trong khoảnh khắc bùng nổ. Trong khi đối phương run rẩy, rất nhiều bổn nguyên lực bị hút ra, dung nhập vào bên trong người Hứa Thành. Trong khoảnh khắc sau đó, tu sĩ quý ưu tộc này tất thờ bỏ mình. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đô thành Tử Thổ, bên trong một loạn táng cương, một tiếng nổ vàng chợt dấy lên, mặt đất bị một cỗ đại lực đánh vỡ, bùn đất cùng với xương vụn tứ tán. Một đại hán trung niên tóc tai bù xù từ bên trong chậm rãi đi ra, biểu tình dữ tợn, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Chỉ là ở sâu trong sự điên cuồng kia lại ẩn giấu sự sợ hãi trước này chưa từng có. Đúng là tên biến thái. Đại hán này chính là tu sĩ quỷ ưu tộc, được xưng là bất tử kia. Mà thân thể này lúc trước cũng là gã hao phí một đại giá uẩn dưỡng, lại để ngủ say đến này, thân thể tương đối hoàn mỹ, có thể đem tu vi ba đoàn mệnh hỏa hoàn toàn thể hiện ra. Nguyên bản gã là không muốn vận dụng thân thể này, bởi vì một khi thân thể này tử vong, đối với gã cũng có chút lay động. Nhưng giờ thì gã không còn cách nào khác, gã đã không dám giữ nó ở trong thành. Vô luận là trong bát đại gia tộc hoặc là bên ngoài thành, gã đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đối phương đuổi giết như tùy tận thấu xương, làm cho trong lòng của gã chấn động. Nhất là loại quỷ dị này càng làm cho gã dấy lên nguy cơ cực điểm. Mà năng lực quỷ dị kia ở một mức độ nhất định lại tương tự như gã. Điều này làm cho tên tu sĩ quỷ ưu tộc này cảm nhận được kẻ đang ám sát mình ở khắp mọi nơi. Nghĩ tới đây, đại hán này run rẩy, nhanh chóng nhìn bốn phía, xác định phạm vi nơi này đã cách xa Tử Thổ đế đô, là năng lực tối đa của bản thân, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hẳn là sẽ không tìm tới đây nhanh như vậy, nhất là khoảng cách xa như thế, xác suất lớn ta có thể chạy thoát. Gã thậm chí đến bây giờ cũng không biết thân phận của đối phương, sắc mặt âm trầm, xoay người nhanh chóng chạy trốn, thậm chí mở ra mệnh hỏa tiến vào huyền diệu thái, khiến tốc độ của bản thân nhanh hơn. Lần tử vong đầu tiên đó, hắn đã tìm được ta chỉ trong một đêm. Lần thứ hai là một canh giờ, lần thứ ba là nửa canh giờ. Sau một nén nhạc, đại hán quỷ ưu tộc đang chạy nhanh bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Gã quay phát đầu lại, nhìn thấy phía chân trời xa xa có một đạo trường hồng mang theo khí thế kinh thiên động địa đang hướng chỗ gã gào thét bay đến. Thân ảnh bên trong đạo trường hồng kia là bộ dáng của một trung điện, trong cơ thể tựa như có một mảnh đại lục đang thiêu đốt, khí thế nổ vang tựa như có thể chấn áp vạn cổ. Cho dù tu vi ba đoàn mệnh hòa của gã thì chỉ cần nhìn qua một cái, hai mắt cũng đều đau đớn. Nhanh như vậy? Trong sự hoảng sợ khủng bố, đại hán này hít sâu một hơi. Lúc trước gã đã có phán đoán với Hứa Thành, nhưng hiện giờ nhìn lại, gã phát hiện tất cả phán đoán đều không chính xác. Đối phương bày ra khí thế như thế kia cho gã cảm nhận vượt qua ba đoàn mệnh hỏa, đó là bốn đoàn mệnh hỏa. Đại hán này chán đổ đầy mồ hôi, không chút do dự, ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể toàn lực thiêu đốt, tốc độ của bản thân âm âm tăng vọt, hướng về phía xa điên cuồng phi nhanh như tên bắn. Hứa Thành đuổi theo, đích xác là có lực lượng của tứ hỏa. Mệnh đang đốt lên, khiến cho Hứa Thành có được chiến lực của nhị hỏa. Theo đoàn mệnh hỏa thứ hai bốc lên, chiến lực của hắn đã đạt tới ba đoàn mệnh hỏa. Hơn nữa kim ô luyện vạn linh tăng cường thân thể, khiến cho chiến lực của hắn tự nhiên có thể so với tứ hỏa. Mà sở dĩ đuổi theo nhanh như vậy là bởi vì Hứa Thành đã không cần cái bóng chỉ dẫn phương hướng. Theo kim ô luyện vạn linh thôn vệ bản nguyên dung nhập trong cơ thể Hứa Thành, ở trong cảm giác của Hứa Thành, tu sĩ quý ưu tộc kia giống như đuốc ở trong bóng đêm, rõ ràng không gì sánh được. Cho nên trong khoảnh khắc khi đối phương sống lại, hắn cũng đã phát hiện, nhanh chóng vọt tới. Lúc này mới ở trong một nén nhàng liền đến nơi này. Bấy giờ nhìn thấy đối phương, trong mắt Hứa Thành tuôn ra sát khí mãnh liệt, mạnh mẽ lao ra, tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi thứ ở trong mắt hắn đều trở nên chậm chạp, tốc độ của đại hán kia cũng giống như thế. Trong chớp mắt, Hứa Thành đã đến gần, trực tiếp hạ xuống một trường. Trong tiếng nổ vang, đại hán kia phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bị hung hăng đập xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung, lõm xuống, đại hán này vừa muốn đứng lên thì thân hình Hứa Thành đã đến gần, đầu gối hung hăng húc vào ngực đại hán này. Đại hán lần thứ hai phun ra máu tươi, cuốn về phía sau. Hứa Thành lại tiếp cận, trong mắt mang theo kiêu hận, dao găm xuất hiện trên tay phải đâm tới. Sau đó là đao thứ ba, đao thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rồi đến thứ bảy. Liên tiếp, hắn mạnh mẽ xoay một vòng. Nhất thời cánh tay phải của đại hán này bị cắt đứt. Sau đó cái chán hung hăng húc tới. Đại hán này kêu thảm một tiếng, đầu vỡ vụn, cả người tàn phá không chịu nổi. Lực lượng ba đoàn mệnh hỏa ở trước mặt Hứa Thành lại không có bất kỳ khả năng nào hoàn thủ. Vẻ hoảng sợ trong mắt cũng đã đến cực hạn. Sau đó hóa thành sự điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong một khắc, khi Hứa Thành tới gần, trực tiếp xông lên, bỗng nhiên mệnh hỏa trong cơ thể có dấu hiệu tự bạo. Nhưng khí tức tự bạo còn chưa kịp tản ra, thì cái bóng đã sớm dung nhập vào bên trong cơ thể gã, hướng về phía ba đoàn mệnh hỏa mà nhào tới. Trong phút chốc, mệnh hỏa trong cơ thể đại hán này trực tiếp dập tắt. Thân thể mạnh mẽ bị cắt đứt trong huyền diệu thái, hình thành phản phệ rất lớn, khiến cho cả người gã trong tiếng phanh phanh, pháp khiếu liền tàn vỡ. Cả người huyết nhục mơ hồ rơi xuống mặt đất. Vẻ hoàng sợ trong mắt lại càng mãnh liệt hơn, dường như tiếp theo phán đoán được tra tấn mình phải chịu đựng, gã vùng tay trái duy nhất còn có thể động, vỗ lên cây trán muốn tự sát. Nhưng một cây thiết thiêm màu đen trong khoảnh khắc đã lao đến, trực tiếp đâm vào tay trái vừa nâng lên, khiến cho gã không cách nào tự sát. Hứa Thành cũng một lần nữa đi tới, sát khí trong mắt tràn ngập. Phía sau một tiếng tê minh truyền ra, kim mô huyễn hóa ra, ở chân trời bay múa, hùng hằng tràn ra hấp lực. Tu sĩ quỷ ô tộc này cuồng chấn, tâm thần bị lay động, khí huyết cả người bạo phát, còn có lực lượng bản nguyên cũng ẩn chứa ở bên trong, bị kim mô nuốt vào. Sau đó chờ đợi gã là ngón tay của Hứa Thành trực tiếp đâm vào trong đồng tử, chọc thủng mắt, hủy cái đầu. Một khắc trước khi tử vong, âm thanh như ác mộng ở bên tai gã bình tĩnh truyền đến. Đừng nói câu trả lời ta muốn quá nhanh, ta muốn chơi nhiều lần hơn, chúng ta sẽ lại hội họp. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên một vùng hoang dã bên ngoài đô thành Tử Thổ, một con thỏ đột nhiên nhảy lên từ trong rừng rậm. Tốc độ cực nhanh, không tiếc đại giá mà lao đi. Nhưng cũng chính là thời gian nửa nén nhang, trên bầu trời xuất hiện một chấm đen. Tốc độ của chấm đen kinh người phóng thẳng về phía con thỏ. Đó là một cơn kiên kiên, trong khoảnh khắc đã tiếp cận, không phải bắt, mà là lao vào va chạm cùng với con thỏ kia, khiến cho con thỏ này máu thịt mơ hồ. Trước khi đồng quy vu tận, con kiên kiên này lại truyền ra âm thanh quái dị. Lại gặp nhau rồi. Con thỏ đi đời, trong chớp mắt, ở một vị trí khác, một con rắn chậm rãi leo lên dưới thân cây cô. Nhưng nửa nén hương còn chưa tới, thì một cây thiết thiếp bổ đen đã từ xa gào thét, trong khoảnh khắc xuyên thấu con rắn này, đóng đinh ở trên mặt đất. Trước khi con rắn này chết, trong mắt còn lưu lại sự sợ hãi. Sau đó trên bầu trời đằng xa, một con đại bàng bay ngang qua, dương cánh giả tốc. Nhưng chờ đợi nó là kỳ mồ huyễn hóa già và thôn phệ. Sau đó trong thời gian tiếp theo, trên mảnh hoang dã này, một màn như vậy không ngừng diễn ra. Cho dù tu sĩ quý ưu tộc này đem thiên phú của bản thân bày ra tới cực hạn, lợi dụng một cái lại một cái, ký thân, ý đồ chạy trốn, nhưng chờ đợi gã hoặc là đột nhiên thiết thêm bổ đèn đầm chết, hoặc là các loại sinh vật bị ký thần giống như gã trực tiếp gặp phải Hứa Thành. Tất cả những chuyện này khiến cho tâm thần của gã muốn sụp đổ, mà lần lượt tử vong làm bản thân gã liền có tiêu hao. Tiêu hao này mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi số lần gia tăng. Nhất là khi đối mặt với Hứa Thành, mỗi một lần tử vong của gã đều làm cho gã có cảm giác bản thân thiếu đi đồ vật gì đó trọng yếu. Cho đến khi cuối cùng gã một lần gửi thân vào một con sói ở ngoại thành, phát hiện ra trước tiên không dung nhập mà là xuất hiện một ít trở ngại, thì gã hoảng hốt. Hắn đang hút thiên phú của ta. Phát hiện này làm cho tâm thần của tu sĩ quỷ ưu tộc này nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vì thế lại một lần nữa bị Hứa Thành bắt được. Trong khoảnh khắc muốn đèn gã hấp thu luyện hóa, thì gã vội vàng truyền ra lời nói. Nhiều nhất là 3 lần ta sẽ hoàn toàn tử vong. Nếu ta tử vong, người sẽ không tìm được tu sĩ đứng đằng sau. Canh đón gã là một trường của Hứa Thành. Ầm một tiếng, con sói nát bét. Trước khi tử vong thì một chút bản nguyên bị kim ô hút đi. 30 nhịp thở sau, ở trên bầu trời, một con quạ nhanh chóng mở miệng nói chuyện. Ngươi là người của Thất Huyết Đồng, ta có thể cảm nhận được dao động công pháp của ngươi. Ta có thể nói tu sĩ đứng ở phía sau, nhưng ta muốn gặp Lục già, ta chỉ nói cho lão ta biết. Trong chớp mắt, thiết thêm bầu đen xuyên qua, Hứa Thành mặt không chút thay đổi nhìn thi thể con quạ đen, cúi đầu phóng thẳng tới mặt đất, hùng hăng đạp mạnh xuống. Tức khắc mặt đất nứt ra, lộ ra một vết nứt lớn. Ở trong đó là một con xuyên sơn giáp đang lẩn trốn. Con xuyên sơn giáp này bỗng nhiên run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng truyền rất thần niệm. Nào, tới giết chết ta đi. Ta chết, người cũng đừng hòng biết đáp án. Dẫn ta đến thất huyết đồng, dẫn ta đi gặp Lục gia, ta chỉ nói cho lão ta biết. Hứa Thành giơ tay phải lên, vỗ mạnh một cái. Xuyên sơn giáp vẻ mặt điên cuồng, mặc dù tâm thần muốn sụp đổ, nguy cơ tử vong cũng trước này chưa từng có bao phủ, nhưng gã cũng không mở miệng. Cho đến trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay Hứa Thanh dừng lại, bắt lấy nó, cầm ở trước mặt, lạnh lùng nhìn. Một lúc lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nắm lấy con xuyên sơn giáp này, đi về phía điểm truyền tống trận mà đội trưởng mở ra cho mình. Nơi đó, cách nơi này không xa lắm, thời gian không lâu, Hứa Thành đã đi tới. Nơi này là một sơn cốc, Hứa Thành mặt không chút thay đổi đi vào. Có một truyền tống trận bỏ hoang, bây giờ đang đứng ở trên đó. Hứa Thành lấy ra lệnh bài thân phận đặt ở phía trên, yên lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, truyền tống trận nơi này đột nhiên xuất hiện quang mang, truyền tống mở ra. Nhưng ngay trong nháy mắt khi truyền tống trận khởi động, thì con xuyên sơn giáp ở trong tay Hứa Thành đột nhiên run lên, thân thể trong nháy mắt rũ xuống, trực tiếp tử vong. Mà khi nó tử vong, có quang mang truyền tống trận lấp lánh, tựa hồ có truyền tống hình thành, có người tới trước Hứa Thành, vừa truyền tống rời đi. Chính là tên tu sĩ quý út tộc kia, gã rõ ràng trước đó lừa gạt, mục đích là mượn Hứa Thành mở ra truyền tống, dùng phương pháp đặc biệt trốn đi. Và lại cũng không biết dùng phương pháp gì, khiến cho vị trí truyền tống của bản thân cũng bị mờ ảo, người ngoài không cách nào phân biệt được nơi chuẩn xác. Một lát sau, quang mang truyền tống tiêu tán, Hứa Thành vẫn ở bên trong. Rõ ràng đối phương chạy thoát, nhưng biểu tình của Hứa Thành lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ vẻ tức giận nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn thi thể sơn xuyên giáp ở trong tay, ném sang một bên. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Đợi một lát, Hứa Thành mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một tia thâm sâu khó dò. Ta đang vội, hy vọng người có thể nhanh một chút, gặp người đang chờ người. Hết chương 211. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ qua hình thức ví Momo hoặc banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.